Triều Sùng Tiểu Phúc Thê, tác giả, Tưởng Niệm Giang Nam, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 2, theo hô to một tiếng, tiếng chó sủa, kẹt kẹt tiếng mở cửa đứt quãng vang lên. Ngay sau đó, một tên lão phụ nhân cùng Lục Đại Tổ liền hất lên quần áo, một trước một sau vội vàng đẩy cửa tiến đến. Vừa mở cửa, liền thấy cô dâu chỉ mặc áo trong, đi chân trần đứng tại trong phòng ương, chính ngơ ngác nhìn chăm chú lên vui nằm trên giường Lục Nhị Lang. Chỉ gặp nàng mặt mũi tràn đầy không dám tin, tựa hồ nhận không nhỏ kinh hãi. Trong lòng hai người hơi hồi hộp một chút, lão phụ nhân thân thể lắc lắc, dẫn đầu chạy đến trước giường, lấy tay lau lau, thấy Lục Nhị Lang hô hấp vẫn còn, mới thật to thở vào. Cả người lại bị dọa đến hư mềm, đặt mông ngồi tại trên mép giường. Lục Đại Tẩu thấy lão phụ nhân cái phản ứng này, bĩu môi, quay đầu trợn mắt chừng một cái, chất vấn bảo như nói: "Đệ muội, ngươi hơn nửa đêm không hào hào đi ngủ, la to làm cái gì? Ta nương yêu thương nàng nhị nhi tử, thế nhưng là liên tiếp 10 ngày qua ăn không ngon ngủ không ngon. Ngay cả nàng cháu trai đều không để ý tới nhìn một chút. Ngươi cái này nhất kinh nhất xạ, là muốn thúc mệnh của nàng a?" Phát giác được Lục Đại Tẩu trong lời nói trào phúng cùng tâm cơ, Bảo Như liền vội vàng lắc đầu, chỉ vào trên giường Lục Nhị Lang, giải thích nói: Ta thật không phải cố ý. Hắn động, hắn vừa mới động, hắn thật động." Lúc này, Bảo Như đã theo vận chưa hết sợ hãi bên trong hoàn hồn, bất quá vẫn là có chút chấn kinh. Vừa rồi khối kia thô ráp đồ vật, mặc dù lạc nàng rất không thoải mái, nhưng cái kia từ mềm trở thành cứng ngắc quá trình, Bảo Như lại là khắc sâu ấn tượng. Đó căn bản không phải một cái người chết sống lại nên có. Nhất là nàng vẫn đứng ở đây, trừng mắt chỗ kia chằm chằm thật lâu, đã thấy nó thật là lớn một đoàn, phình lên một mực không có tiêu xuống dưới. Bảo Như liền treo một hơi tại trong cổ họng, chậm chạp không dám hạ xuống, sợ là mình đang nằm mơ, sợ trước mắt đây hết thảy chỉ là mình đang miên man suy nghĩ. Lời này rất mềm rất nhẹ, rơi vào lão phụ nhân trong lỗ tai, tựa như một đạo tiếng sấm đồng dạng, vừa mới mềm nhũn đi xuống thân thể, tựa hồ cũng lập tức tràn ngập lực lượng. Nàng từ trên giường đứng lên, mấy bước chạy đến Bảo Như trước mặt, nắm lấy cánh tay của nàng xác nhận nói: "Ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi lời nói mới rồi, ngươi lặp lại lần nữa." Nhưng mà không đợi Bảo Như trả lời, lão phụ nhân bỗng nhiên lại khóc lại cười, đối bên ngoài hô: "Đại Lang, Đại Lang, ngươi nhanh đi trên trấn xin mời cái đại phu đến, đệ ngươi có động tĩnh, có thể tính có động tĩnh." "Lão thiên gia nha." Lục Đại Lang cố kỵ cô dâu ở bên trong, một mực không dám vào đi. Lúc này nghe được lời của lão phụ nhân, lại là kinh lại là vui, bận bịu đáp một tiếng, hoan hoan hỉ hỉ đi ra cửa. Lục Đại Tổ đứng ở bên cạnh, nghe nàng nam nhân động tĩnh, nhịn không được trợn mắt chừng một cái. Bảo Như lúc này đã hoàn mỹ đi chú ý Lục Đại Tổ phản ứng, chụp vào trên cánh tay lực đạo rất lớn, thậm chí có đau một chút. Nàng chuyển qua nhìn bên cạnh lão phụ nhân, chỉ gặp nàng tóc xám trắng, gương mặt cùng Lục Nhị Lang có chút tương tự, khóe mắt chịu chịu chen chen đều là nếp nhăn. Lúc này trong mắt nàng ngậm lấy hai uông nước mắt, không biết là cao hứng hay là thương tâm, nhìn mười phần tiểu tụy. Đây chính là Lục Nhị Lang nương tề thị. Bảo Như nhớ kỹ mẹ nàng, vội vàng cúi thân: "Bà mẫu, hảo hài tử." Tề thị qua loa bình phục kích động, một mặt hiền hòa đem Bảo Như kéo lên, cùng đi đến vui trước giường đứng xuống, chỉ vào Lục Nhị Lang hỏi: "Hảo hài tử, nhờ có ngươi, Nhị Lang nằm lâu như vậy, cho tới bây giờ không có ai, ngươi mau cùng đương nói một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra, tốt gọi ta trong lòng có cái ngọn nguồn, một hồi đại phu đến, cũng tốt đáp lời cho hắn." Nói, trong mắt lại khắp hạ nước mắt tới, bảo như nhìn xem không đành lòng, vội vàng đem sự tình cẩn thận nói một lần, cũng đem nở lớn trở thành cứng ngắc chỗ kia chỉ cho hai người nhìn. Tề thị gặp, thần sắc có chút cổ quái, bất quá đến cùng không nói gì, nhìn về phía bảo như thần sắc lại càng thêm nhu hòa chút. Về phần Lục đại tổ, ba ba ở một bên chờ lấy, chờ bảo như chỉ địa phương, nàng cuống quýt đưa đầu đi xem, vừa nghiêng mắt nhìn đúng chỗ đưa ở đâu, liền đột nhiên quay đầu trở lại, tiện thể đối địa xì một ngụm, âm dương quái khí mà nói: "Thua thiệt nhị đệ vẫn là người đọc sách đâu." Đây thật là bảo như ngây thơ nhìn xem Lục đại tổ, một mặt không rõ ràng cho lắm mà ni được thấy bảo như dáng vẻ. Tề thị đại khái hiểu, ước chừng là bà thông gia thương tâm quá độ, trong phòng chuyện liền cũng chưa kịp bàn giao, đều là làm mẹ, nàng vì nhi tử, mang ân xin người ta hỗ trợ, có tư tâm của mình, liền cũng càng lý giải bà thông gia tâm tình. Huống hồ, nhi tử đêm tân hôn liền có động tĩnh, vô luận tỉnh bất tỉnh tới, nàng đều nhớ kỹ cái này ân tình. Nghĩ tới đây, nàng liền a ngừng Lục đại tổ, nói: "Ngay trước cô dâu trước mặt, chớ có lại nói mê sảng, vẫn là chờ đại phu đến rồi nói sau, trên trấn nhất có kinh nghiệm lão đại phu." Bị Lục đại lang cõng, rất nhanh liền tới, liên tiếp xem bệnh hai lần mạch, lão đại phu con mắt đều sáng, vừa quay đầu, thấy Lục gia người một nhà con mắt đều nhìn chằm chằm hắn. Lão đại phu cũng không bán cái nút, vui tươi hớn hở nói: "Trương lão đại phu quả nhiên là diệu thủ hồi xuân, so với lần trước, Lục công tử mạch đập cường kiện không ít, nhìn xem đã không có gì đáng ngại, một hồi ta cho cái toa thuốc, các ngươi chiếu vào cho hắn nuốt vào mấy thiếp, ước chừng ban ngày liền có thể tỉnh lại." Đại phu lời nói này có đáng tin hay không? Coi là thật, lão đại phu khẳng định gật đầu. Trong phòng lập tức một trận cao hứng thanh âm. Tề thị vừa khóc lại cười, đối giữa không trung chắp tay trước ngực, đọc âm thanh A-di-đà Phật. Về phần bảo như, đầu tiên là kinh, lại là vui, cuối cùng cũng đi theo vành mắt đỏ. Hôm qua lúc này, nàng còn lo lắng đến cuộc sống sau này làm như thế nào qua mới tốt, lại không nghĩ chỉ là thời gian một ngày, liền phong hồi lộn chuyển. Chờ cung cung kính kính đem lão đại phu đưa tiễn, lại nấu thuốc cho ăn Lục nhị lang uống xong, Tề thị liền phất tay để Lục đại lang cùng Lục đại tẩu đi về nghỉ. Chính nàng lại lưu lại canh giữ ở nhị nhi tử bên người, không nhìn thấy nhị lang tỉnh lại, nàng thủy chung là không an tâm mà ni bảo như cũng hầu ở một bên. Cùng Tề thị nói chuyện một chút, trong bất chi bất giác liền ghé vào mép giường ngủ mất. Nàng là bị một trận tiếng ho khan đánh thức, tỉnh lại thời điểm sắc trời đã sáng rõ, vừa mở mắt ra liền nghe được bên cạnh Tề thị ngạc nhiên thanh âm: "Nhị lang, ngươi tỉnh, cảm giác thế nào, có hay không không thoải mái địa phương?" Bảo như trong lòng giật mình, vội vàng ngẩng đầu, vừa vặn cùng Lục nhị lang quét tới con mắt đối đầu. Hẹp dài con ngươi, mắt hình cực kỳ xinh đẹp, có thể là mê man quá lâu, lúc này mang theo vài phần mông lung thái độ. Bảo như mặt lập tức hồng, nàng cái này tướng công, nhắm mắt lại tuấn, trợn tròn mắt thời điểm, nhìn xem càng tuấn, Nàng dịch chuyển khỏi con mắt, có chút hốt hoảng từ dưới đất đứng lên, nói với Tề thị, nương, ta đi xem một chút thuốc, lại nấu chén cháo tới. Tướng, tướng công nằm lâu như vậy, chắc hẳn nên đói. Tề thị một mặt từ ái, gật đầu nói, cũng tốt, đưa mắt nhìn bảo như lảo đảo rời đi. Tề thị mới quay đầu, quả nhiên đối đầu nhi tử ánh mắt nghi hoặc. Tề thị nói, đây là nương làm chủ cho ngươi cưới trở về nàng dâu. Ngươi nằm ở trên giường không nhúc nhích, nương thực sự là lo lắng, liền bỏ mặt mo. Cầu lâm ra đưa nữ hải nhi tới sung hỉ, nói xong lời cuối cùng. Tề thị có chút nghẹn ngào, sung hỉ chuyện này, hắn dù cảm thấy không ổn, bất quá nhìn tề thị tiều tụy mặt, lục nhị lang mày nhíu lại nhăn, nhưng cũng nói không nên lời những lời khác, chỉ là tự trách nói, là nhi tử bất hiếu, hôn mê lâu như vậy, để nương lo lắng, tỉnh liền tốt, tỉnh liền tốt. Tề thị mắt hiện nước mắt, đem bảo như gả tới tiền căn hậu quả bàn giao một lần, mới trịnh trọng nói, lúc này ngươi có thể tỉnh lại, nhờ có là đứa nhỏ này có phúc khí, cha nàng chết sớm, gả tới, chắc hẳn cũng là được thật lớn một phen ủy khuất, ngươi là nàng tướng công, người bên ngoài khi dễ nàng cũng liền thôi, ngươi cần phải thật tốt đợi nàng, chờ để nàng lại được ủy khuất gì, biết được là tỉ muội dễ gả. Lục nhị lang trong lòng hơi kinh ngạc, bất quá đối bảo như, hắn cũng không có cái gì bài xích, dù sao theo đính hôn đến bây giờ, hắn cho tới bây giờ không có cùng lâm đại nương tử gặp mặt qua, càng chưa nói tới tình cảm gì, mà lại, nghe tề thị nói lên bảo như gả tới trải qua, lại nghĩ lên mới vừa rồi nàng con thỏ nhỏ đồng dạng bị hoảng sợ bộ dáng, lục nhị lang không khỏi nổi lên mấy phần thương tiếc. Lúc này đối mẹ hắn ánh mắt mong đợi, lục nhị lang liền trịnh trọng gật gật đầu, nói, nếu là nương tử của ta, về sau tất nhiên phải che chở nàng, nương cứ yên tâm. Chính là rất nhanh, lục đại lang cùng lục đại tổ Lý thị cũng đều tới. Người một nhà như thế nào cao hứng mà lại không đề cập tới. Đợi hai huynh đệ nói chuyện một chút, tề thị liền bàn giao lục đại lang lại đi xin mời đại phu. Gặp lại sau lục đại tổ bình tĩnh cái mặt, trong lòng thán tin tức, cũng đem nàng đuổi đến nhà bếp chuẩn bị điểm tâm ni, có Lý thị hỗ trợ. Một lát sau, bảo như liền bưng thuốc cùng cháo cá tiến đến, tề thị dẫn theo tâm buông ra, lúc này thấy tiểu phu thêm một cái nằm, một cái ngồi tại bên giường, kỳ quái không có ý tứ đối mặt bộ dáng, trong lòng vui vẻ, hữu tâm để hai người đơn độc ở chung một hồi, liền giả y mệt mỏi nói, nương thủ hơn nửa đêm, lúc này cũng có chút buồn ngủ, bảo như, nhị lang bên này ngươi nhìn nhiều lấy điểm, có cái gì không đúng, nhớ kỹ gọi người, bảo như lại coi là thật, có chút khẩn trương đứng lên, ân cần nói, nương, ngươi không có việc gì à, mặc dù chỉ ở chung nửa đêm, nhưng tề thị làm người hòa ái, vì lẽ đó bảo như một tiếng này, nương, kêu cũng cực kỳ thuận miệng, không có việc gì không có việc gì, ngủ một giấc liền tốt. Tề thị cười khoát tay, hai vợ chồng các ngươi đầu hẹn gặp lại mặt, thật tốt trò chuyện, không cần phải lo lắng ta, nói, nhấc chân đi ra ngoài, còn 10 phần chi kỷ đóng cửa lại, bảo như nhìn xem đóng chặt cửa, hậu chi hậu giác minh bạch tề thị ý tứ, trên mặt nàng hơi có chút quýnh, còn có chút hồng, một bên lục nhị lang, theo bảo như tiến đến lên, liền hữu ý vô ý đánh giá mình tiểu tức phụ, tròn trịa khuôn mặt nhỏ, ngọc bạch làn da, cả người còn mang theo vài phần ngây thơ, nhất là một đôi mắt chừng mắt linh lợi tròn thời điểm, bất luận là lo lắng vẫn là kinh ngạc, cũng giống như chỉ ngốc đầu ngốc não sóc con, lộ ra mấy phần đáng yêu, để người không nhịn được muốn trêu chọc một chút. Lục Nhị Lang nguyên bản ngưng trọng tâm tình, giờ khắc này trầm tĩnh lại, khóe miệng cũng đi theo cong cong. Bảo Như quay người lại, nhìn thấy chính là Lục Nhị Lang khẽ cười bộ dáng. Nắng sớm theo ngoài cửa sổ chạy đi tiến đến, nhẹ nhàng quét qua, cả khuôn mặt mười phần nhu hòa, tuấn tú lại ôn nhu, đẹp như vậy tướng công, sau này sẽ là nàng. Bảo Như tâm phanh phanh nhảy lợi hại, cả người đắc ý, mẹ nàng nếu là biết tướng công tỉnh lại, mà lại dáng dấp lại tốt, đọc sách lại lợi hại như vậy, không biết nên cao hứng biết bao nhiêu. Cũng không cần lại thay nàng quan tâm money về phần chính nàng. Nàng nguyên bản có bao nhiêu lo lắng, hiện tại liền có bao nhiêu vui vẻ. Dù là như thế, đối đầu Lục Nhị Lang ngay thẳng ánh mắt, Bảo Như gương mặt vẫn còn có chút nóng. Nàng có chút cúi đầu, che giấu mình không được tự nhiên, bước nhanh đi đến bên giường ngồi xuống, bưng lên chén cháo, bữa bữa, mới múc một muôi cháo, nhẹ nhàng thổi thổi, đưa tới bên miệng hắn. Hết chương.